Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3680, đánh giết Lực Tổ, ta làm sao lãng quên này một con rồng, đây chính là chuẩn chư thiên đế, đế lộ chiến ngoại trừ quét rác lão nhân, vẫn là một cái khác đỉnh phong chiến lực đạo chủ, thật là đủ có thể ẩn nhẫn. Chính là vì trừ đi một cái tuyệt thế đại địch, dị vực đại nhân vật con mắt đều một mảnh đỏ tươi. Bọn họ lãng quên đạo chủ phủ còn có một tôn vô địch chiến lực. Cửu biến chân long, ngày xưa ra tay quá, chính là chuẩn chư thiên đế cảnh giới vô địch hung long. Tiểu kim long liền ẩn núp ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Ở thời khắc mấu chốt, dành cho Lực Tổ một đòn chí mạng, dị vực cường giả đỉnh cấp mấy vị, không tàn sát một cái, tương lai chiến cuộc, bọn họ sẽ một cái rơi vào hạ phong. Như vậy tiếp tục đánh, đế lộ chiến gốc gác sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Phúc, Lực Tổ ho ra đầy máu, tiểu kim long đòn đánh này quá bá tuyệt, chính là nó trạng thái mạnh nhất dưới bộc phát ra. Chân long vẫy đuôi, để chư thiên đều muốn rung động, biển sao đều đang ép sụp, đây là đáng sợ đến mức nào tuyệt sát, Lực Tổ thân thể đều muốn ở này đuôi rồng bên dưới. Tan vỡ tan giã, bị tiểu kim long bị oanh sụp thân thể, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đạo chủ như thế có thể chịu, cất giấu một cái mạnh nhất đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt, dành cho Lực Tổ một đòn chí mạng. Đây là, cái này chẳng lẽ là cửu kiếp thiên kiếm? Thanh kiếm này không phải vỡ vụn sao? Làm sao có khả năng tu bổ lại sau một khắc Lực Tổ? Hắn một trận tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy một khẩu đen sẫm cổ kiếm. Thanh kiếm này từng để cho dị vực Tổ Vương đều sợ hãi. Này không phải là cửu kiếp thiên binh, ý chí thiên binh, một khi bắt đầu thức tỉnh, mặc dù là dị vực Tổ Vương đều sẽ vì này phân thân. Lần này cửu kiếp thiên binh, bạo phát khủng bố đến cực hạn, đạo lăng đại đế nguyên thần, mang theo cửu kiếp thiên binh, vạn kiếp thuật, đạo lăng ở giống to, lấy nguyên thủy luân hồi, dẫn ra cửu kiếp thiên binh lực lượng. Thời khắc này cửu kiếp thiên binh bùng nổ ra mạnh nhất sức công phạt, sáng lập ra luân hồi, diễn hóa ra ngàn tỷ kiếp nạn, bao phủ thần hồn của Lực Tổ. Thậm chí, đạo lăng lấy ra phong thần bảng, hướng về Lực Tổ nguyên thần oanh tạp, hay đại như mộng ảo chí bảo, đều là đối với thần hồn uy hiếp trọng đại thiên binh. Phong thần bảng oanh kích Lực Tổ nguyên thần run rẩy, đều muốn theo ngất, tiếp chờ đợi hắn, chính là không tự ám. Vô tận luân hồi, kiếp nạn ở đối với hắn thẩm phán. Lực Tổ, không, Lực Tổ, Huyết Tổ, Thú Tổ, Cốt Tổ, Tam Đại Tổ Vương muốn rách cả mí mắt, dùng hết khả năng bùng nổ ra chí cường chiến lực, đối kháng bọn họ đại địch. Cùng thời gian vung lên bàn tay, hướng về đạo lăng nộ ý, ngăn trở cản đường của hắn, là Lực Tổ tranh thủ đến một ít thời gian, quét rác lão nhân đáng sợ, chống lại Cốt Tổ tất cả sức mạnh, nhưng là Huyết Tổ cùng Thú Tổ quá mạnh, chỉ bằng vào chí cường thiên binh không ngăn được bọn họ bao lâu. Trực tiếp thả ra Tổ Vương lực lượng, hướng về đạo lăng bắt đầu đánh tới. Nhưng là tiểu kim long dĩ nhiên bay lên trời, màu vàng long thể, bốc cháy lên tổ long ánh sáng, nơi này đều hình thành một cái vô cùng đáng sợ vực tràng, phảng phất ngàn tỷ tổ long sức mạnh ở đây hội tụ, thậm chí tiểu kim long phun ra một khẩu hỗn độn thạch ấn, đem mảnh này mênh mông biển sao, toàn diện niêm phong lại. Này Huyết Tổ cùng Thú Tổ sức mạnh đánh tới thời khắc, đều là bị chống lại, hỗn độn thạch ấn treo cao, tràn ngập cổ xưa hỗn độn sát quang, chống lại Tổ Vương chí cường chinh phạt, Không, tất cả mọi người đều điên cuồng. Nếu là lực tổ chết đi, chuyện này đối với dị vực đả kích quá nặng nề. Lực tổ chẳng khác nào là dị vực nửa bầu trời. Hắn nếu là chết trận, lần này thảo phạt đế lộ chiến hao tổn vô cùng lớn, bọn họ không chịu nổi. Tùy ý tiếng gào của bọn họ ở đáng sợ, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện bị can thiệp thần hồn lực tổ. Đây chính là phong thần bảng cùng cửu kiếp thiên binh sức mạnh. Đạo lăng đại đế nguyên thần đều muốn thiêu đốt, dùng hết khả năng thức tỉnh hai đại như mộng ảo tiên chân. Khai thiên nhất phủ, đạo lăng âm thanh, đại diện cho dị vực tuyệt vọng. Màu đen cự phủ, ngang trời mà lên, quả thực bao trùm ngàn tỷ cương vực. Ngàn tỷ cự phủ mật văn đồ thiêu đốt, liền như vậy bổ xuống. Có thể nói vũ trụ giao cầu, hết thảy đều quá nhanh. Cự phủ đánh xuống, nhanh như tia chớp áp lực chém sống lực tổ. Nhưng là ở này nhanh như tia chớp thời gian, dị vực tràn ngập lệnh ngàn tỷ sinh linh run rẩy khí thế. Một đôi mắt mở, muốn xuyên thủng cổ kim tương lai, cắt rời năm tháng sông dài. Bên ngoài ngàn tỷ dặm lấy người thủ cấp, tiểu kim long bố trí ra vực chàng đều đi theo rung động. Cũng bị ma tổ chi nhãn bị trương nứt, ngang, tiểu kim long giống to. Hỗn độn thạch ấn dùng hết khả năng thiêu đốt, chống đối ma tổ chi nhãn sức mạnh. Vũ trụ chí cường giả quả thật là đáng sợ, đếm không hết biển sao nát tan. Hỗn độn thạch ấn đều đang lay động, cũng bị ma tổ chi nhãn cho đánh bay, làm đồng thời thế tiến công chôn vùi. Sắp lan đến đạo lăng thời khắc, lão đại ca đệ tử khí tức ầm ầm gian nô ép mà đến. Một cái già nu cự trưởng chống lại ma tổ sức mạnh, trợ giúp đạo lăng tranh thủ đến thời gian. Vào giờ phút này lực tổ đã tỉnh táo một ít, nhưng là vũ trụ chí cường giả uy thế, cự phủ sức mạnh xé rách lực tổ tâm thần, để hắn đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian. Toàn bộ chiến trường đều dừng lại, tiếng hít thở làm người sợ hãi. Này một búa, cắt ra hắc ám, cắt ra màu máu luyện ngục, cắt ra đầy trời lực tổ sức mạnh. Này một búa, tựa hồ cũng cắt nát dị vực đại quân quân tâm. Liền như vậy phách đi tới, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Nương theo đạo lăng giống to, nương theo quần tộc tương lai hy vọng, nương theo cự phủ ý chí, lực tổ nhất định phải chết đi. Đây là hùng vị tinh thần ý chí cuồn cuộn mà ra, cùng cự phủ sản sinh cộng hưởng. Đây là bảo vệ quần tộc tinh khí thần bộc phát ra, xúc động huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Tiểu tử này, đoàn tụ thập bảo, áp chế gắt gao trụ vân tổ. Thời khắc này thập bảo cảm ứng được bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Từng cái nội tâm kinh hãi. Lẽ nào đạo lăng có thể tìm hiểu huyền hoàng bản nguyên? Nếu như đúng như vậy đạo lăng có hy vọng trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Một khi hắn đứng ở bước đi này, cái gì dị vực, cái gì hạo kiếp, đạo chủ ở huyền hoàng đại thế giới chính là vô địch tồn tại, ai đều không thể thương tổn được hắn. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ cảm giác được huyền hoàng đại thế giới tiếng hít thở, tựa hồ cảm giác được huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Cự phủ muốn xúc động huyền hoàng đại thế giới sức mạnh, đánh giết tất cả địch, không kịp. Đạo lăng đau lòng rít gào, hắn lần thứ ba cảm ngộ đến huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Hắn muốn quan sát vũ trụ bản chất, muốn dùng cự phủ đánh ra huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Cự phủ sức mạnh hình như tại xúc động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chập trùng, nhưng là tất cả cũng không kịp. Thời cơ chiến đấu chỉ có thể tổn trong nháy mắt. Cửu kiếp thiên binh dĩ nhiên bạo lộ, mà nếu là hắn tìm hiểu Lực Tổ sẽ nhảy lên đến đánh giết Đạo Lăng. Tất cả cũng không kịp. Đạo Lăng không có cái gì hối hận. Hiện tại chém giết Lực Tổ mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu là vì bản thân tư lợi, có tư cách gì trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân? Có tư cách gì cuồng đàm luật bảo vệ huyền hoàng đại thế giới? Giết, hắc ám cự phủ, phá tan rồi Lực Tổ thân thể. Đem hắn từ đầu đến chân, chém thành hai đoạn, ở trong hư không bắt đầu nát tan. Hết chương.